Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Bất ngờ gặp lại ông Đôn, Mỹ Hạnh như gặp lại nhân chứng cho những ngày sóng gió, vất vả với tất cả niềm vui, nỗi buồn, cay đắng, ngọt bùi của quãng đời mình nên khóc nức nở. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Hạnh, ông Đôn bước tới ôm cô vào lòng và dỗ dành như đứa trẻ. Để xua tan đi bầu không khí nặng nề, ông Đôn nói lảng sang chuyện khác. Ánh mắt của Hạnh vui trở lại khi nghe đến đoạn con cáo giả Đức Quý đã bị bắt. Như để nhen lại niềm tin của Hạnh vào cuộc sống, ông Đôn nhắc lại những ngày tháng vui vẻ mà cô được lên chiến khu, được tiếp cận với anh em dân quân, giao liên, nhiệt huyết cách mạng, tình cảm lớn lao với tổ quốc, đồng bào trong ông Đôn như tiếp thêm sức mạnh cho Mỹ Hạnh. Liệu trong lần gặp này ông Đôn cho Hạnh tham gia hoạt động nội thành không? Phần 105 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay sẽ có câu trả lời cho quý vị và các bạn. Dê nhìn sự lạc quan của họ đầy cảm thông. Rồi đây, những gì phía trước sẽ đợi họ, chiến công sẽ đón chào họ. Sư đoàn kỵ binh bay này khác gì chiếc xe tăng, nó sẽ đè bẹp tất cả những gì trên đường mà nó lăn tới. Hồng Anh thỉnh thoảng bắt chuyện với Morer. Dê mà mắt không rời người đàn ông Mỹ mà Dê vừa giới thiệu riêng với mình, có tên là Van, và anh chàng ngồi bên cạnh là Carter. Van có thân dốc cao ráo, ngực nở, đôi chân cao, nở nang, căng no, trong chiếc ống quần vò màu xanh. Động tác cử chỉ của anh ta thật điệu đàng. Trong Van giống một vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Van đem theo một phụ nữ Việt Nam được giới thiệu là Ly, một cô gái Việt Nam có dáng dốc cao ráo, đầy đặn khác thường. Cô ta mặc một chiếc áo váy phơi trần từ nửa ngực lên, để lộ bầu ngực căng no, tròn trịa đầy quyến rũ. Mái tóc xanh ngắt chải phồng. Hồng Anh chợt nhớ đến lớp học Anh ngữ và thường thấy anh ta đến bên cô giáo dạy lớp. Cô giáo tên là Annie, khá xinh đẹp, còn ít tuổi hơn mình nhiều. Trong cô ta có dáng vẻ con cháu nhà quyền quý giàu sang. Hồng Anh kính đáo ngắm Van. Anh ta có mái tóc dày, da nhẵn bóng, hồng hào, mày rậm. Theo cái nhìn nghề nghiệp, Hồng Anh biết anh ta là người có tuyến hóc môn phát triển mạnh. Tuyến testosterone phát triển khác thường, báo hiệu cho Hồng Anh đó là một người Mỹ đa tình, tà dâm và khôn ngoan xảo quyệt, mạo hiểm và táo tợn. Thấy Hồng Anh có vẻ chú ý đến Van, hình như sợ người bạn gái Việt Nam tốt bụng sẽ rơi vào cạm bẫy của Van, Dê vừa ăn vừa ghé sát tai Hồng Anh giới thiệu. Bác sĩ Anh Hồng, hãy cảnh giác với người đàn ông đó. Ông ta tên là John Bon Van. Anh ta đến Việt Nam từ đầu năm 62, khi ấy mới 37 tuổi, bây giờ đã 40. Thấy Hồng Anh chăm chú lắng nghe, Dê tiếp tục kể về tông tích của Van. Van là đứa con quan của một người đàn bà loạn dâm. Van kế thừa gen di truyền của mẹ và đồng thời cũng là con người mạnh mẽ, mê say danh vọng và cuồng nhiệt sự khoái lạc. Do đó, không nơi nào để Van lập được công danh hơn là ở quân đội. Chưa bao giờ Dê thấy Camin vui như vậy. Có lẽ cô được gặp lại những người bạn thân thiết của mình. Trong phòng vẫn còn vang lên bài thủ ca Gary Ovan cùng men rượu whisky. Camin đang bắt chuyện với viên trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 7 Joseph Aaron Morer là bạn thân của Dê. Nhưng Morer lớn tuổi hơn Dê. Anh ta đã có vợ và 5 đứa con. Morer cũng là bạn của Van khi cả hai còn là học viên của trường quân sự Fort Benning. Cả hai đều đã tham gia chiến tranh thế giới thứ hai cũng như cuộc chiến tranh Triều Tiên. Morer đã đến Việt Nam cùng chuyến bay với Lott. Lott lại trở lại làm đại sứ để chỉ đạo chiến tranh thay cho viên tướng năm sao Taylor bất lực với cái vai cố vấn an ninh quốc gia. Trở lại năm Việt Nam lần này còn có Lundsden, một người khá hợp tính và hợp quan điểm với Lott. Đến Sài Gòn lần này còn có Comer, một quan chức cao cấp được Tổng thống đích thân chỉ định và trao nhiệm vụ sang làm phó đại sứ kiêm phó tư lệnh Bộ Tư lệnh chuyên trách chỉ huy Bình Định. Điều đó càng thấy công việc Bình Định lại nông thôn là một gồng kìm quan trọng như thế nào trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở Nam Việt Nam. Đến Việt Nam trong chuyến bay đó còn có anh Sop, một con người luôn được mọi người quan tâm đến vì ông ta chuyên viết bình luận chính trị ở Nhà Trắng. Không ai ghét anh Sop hơn Van. Van ghét cay ghét đắng ông ta. Nói đến anh Sop là nói đến một biểu tượng đại diện cho sự bảo vệ kiên cố bộ máy thư lại của chính quyền Mỹ hiện tại. Một người bảo vệ kiên quyết, quan liêu, kiêu ngạo, chủ quan đối với cuộc chiến tranh Việt Nam, nhất là đối với Haikin và Taylor, Westmoreland, Wilder. Camin gọi bọn chúng là lũ cuồng chiến, lũ ăn thịt người. Anshop đã lẩn tránh cuộc gặp mặt của các nhà báo. Biết hôm nay Camin sẽ đi đến các tỉnh phía Bắc nên trở về Sài Gòn sớm, Hồng Anh đã theo bạn bè luôn. Chị thấy trời đã quá trưa nên trở về nhà. Gần tới cổng, chị gặp ông Đôn đang lững thững đi bộ trên vỉa hè. Hồng Anh dừng xe gọi: "Chú Đôn, chú chưa về quê sao?" Mặc dù biết Hồng Anh, ông Đôn vẫn chăm chú nhìn chị rồi nói nhỏ đủ để chị nghe: "Cháu nên thu xếp ra ngoài ấy càng sớm càng tốt. Cả thằng Minh và thằng Trung đều muốn gặp cháu ngoài đó. Cháu ra thẳng nhà cô Cầm. Thôi đi đi, chú về đây." Hồng Anh mở ví lấy mấy tờ giấy bạc gấp lại đút vào túi ông. "Chú thuê xích lô hay xe thồ mà đi. Trời nắng việc gì chú phải đi bộ cho mất sức. Vậy chú đã biết thằng Đức Quý chết chưa?" "Con nhỏ này, mày rầy rà quá. Còn thằng chó ấy chú biết rồi. Sáng nay, Hồng Anh nghe ông Năm thông báo tin Đức Quý đã bị diệt. Minh và Trung đã nhắn ra sớm, chắc là có vấn đề hệ trọng, nên mới cần tới mình." Hồng Anh đến thẳng cơ sở đặt máy móc, điện báo về tình hình sư đoàn kỵ binh bay đã bắt đầu đổ bộ vào Nam Việt Nam. Lót thai Taylor, Comer và Lincoln lại sang. Mỹ coi công cuộc bình định là một mũi chiến lược quan trọng để giải quyết cuộc chiến tranh này cùng với việc đổ quân ồ ạt vào Nam Việt Nam. Làm xong công việc, Hồng Anh quay về nhà gặp ông bà Năm Thông nói: "Con có việc gia đình về quê, con xin phép cậu đi ra đó mấy hôm. Con xin phép cậu ra ngoài đó mấy hôm. Con ra sân bay lấy vé cho kịp chuyến bay chiều." Hồng Anh nói là vậy, nhưng ông bà Năm Thông đã hiểu chỉ có công việc cần của cách mạng. Hồng Anh ra đến nơi thì hết vé. Cô thất vọng, đang định quay về thì gặp Camin cùng một nữ nhà báo già cũng ra sân bay để đến các tỉnh cực Bắc gặp sư đoàn 3 thủy quân lục chiến Mỹ tiếp tục đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Bà Dickey Seppen tuy lớn tuổi nhưng cũng là một nữ nhà báo nồng nhiệt, cởi mở, đang hăng hái đi khám phá về sự thật của cuộc chiến tranh. Kế hoạch của Camin và Dickey Seppen là sẽ ghé qua xem căn cứ Phú Bài, nơi có hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến mới đến, xem những nơi thủy quân lục chiến Mỹ đang ăn ở và chuẩn bị tham chiến. Nhờ sự can thiệp của Camin với viên giám đốc nhà ga, nên Hồng Anh cũng có một chiếc vé cùng với bạn trong chuyến bay chiều. Hồng Anh rối rít cảm ơn Camin. Chị nghĩ nếu mọi người Mỹ đến đất nước Việt Nam của chị đều tốt như Ye và Camin, đều biết tôn trọng quyền tự quyết của dân tộc chị, đừng nhúng tay vào những công việc nội bộ của nước chị. Người Mỹ đến là để chia sẻ khó khăn giúp đỡ đất nước chị thì sẽ tốt biết bao. Ba người đã lên máy bay. Nữ nhà báo Dickey Seppen gặp một sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ, đại tá David Lauzer, đi Sài Gòn đang trở về đơn vị, nên Camin nói chuyện với người bạn gái Việt Nam. Hồng Anh hỏi: "Camin đi các tỉnh cực Bắc có việc gì?" Camin nhún vai: "Ở đó chiến sự đang rộ lên, một cuộc đụng độ lớn giữa thủy quân lục chiến Mỹ với quân chính quy Bắc Việt Nam." "Để làm gì Camin?" "Để tôi xem những chàng trai 18 đôi mươi của Mỹ đã đến đây và chết như thế nào. Tôi phải nói cho nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới hiểu vì sao họ phải chết, họ đang giết ai và vì sao người ta phải giết họ. Việt Cộng là ai, chiến đấu như thế nào, vì sao thanh niên Mỹ và thanh niên Việt Nam lại chém giết nhau. Nhưng Camin này, việc đó thì ngồi ở Mỹ, ở Sài Gòn hay ở đâu đó cũng hiểu được. Cứ gì phải đến nơi đánh nhau ở đấy?" "Ồ không, ở Mỹ, chính phủ Mỹ, Tổng thống Johnson nó đang ra lệnh cho các đơn vị thủy lục không quân ồ ạt sang chiến đấu ở Việt Nam mà không hề tuyên bố tình trạng đất nước đang chiến tranh. Ông ta chỉ nói tất cả thanh niên Mỹ phải lên đường sang Việt Nam chiến đấu để bảo vệ biên cương và nền an ninh bất khả xâm phạm của nước Mỹ, bảo vệ các đồng minh đang bị bọn đỏ Nga, Trung Hoa và Bắc Việt Nam xâm lăng. Đó là nghĩa vụ cao cả, là trách nhiệm thiêng liêng, là niềm vinh dự lớn lao mà nước Mỹ vĩ đại đã trao cho họ, cũng như từng trao cho các thế hệ thanh niên Mỹ trong Thế chiến thứ hai để cùng các dân tộc chống lại họa phát xít thế giới. Nhưng sự thật diễn ra ở Việt Nam đâu phải như ông ta nói. Bạn thấy mọi việc diễn ra ở đây đau xót lắm phải không? Ồ, đau xót, có chứ. Nhưng đau xót có nghĩa gì trong chiến tranh? Anh một cây súng, tôi một cây súng, tôi bắn anh và anh bắn tôi. Nếu tôi không bắn anh, thì anh sẽ tiêu diệt tôi. Ai nhanh tay người ấy sống. Thế nhưng một số thế lực ngồi đằng sau chủ trương đánh nhau để cho họ thực hiện mưu đồ. Đang nói, Camin chợt hạ giọng xuống. Cách đây ít năm á, tôi có theo quân chính quy của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đi đánh nhau ở ấp Bắc, và chính ở đó tôi đã gặp Phan, cái anh chàng máu gái và cuồng nhiệt lao vào cuộc chiến tranh như một con thiêu thân. Anh ta muốn giành thắng lợi cho nước Mỹ và tìm công danh cho mình trên xương máu của người Việt Nam. Chiến tranh đồng thời đem lại lợi lộc và sự ăn chơi khoái cảm đến điên cuồng của những người như anh ta. Đang nói, Camin quay sang hỏi Hồng Anh. Bạn đã đến ấp Bắc chưa? Hồng Anh cắn môi, tủm tỉm lắc đầu. Ồ, vậy thì nó cũng không xa Sài Gòn lắm đâu. Một ấp gần Tân Thới thuộc tỉnh Mỹ Tho, nơi mà cố vấn Mỹ và quân Sài Gòn đang nghi có đặt đài phát thanh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Ở đó tôi đã thấy thanh niên Nam Việt Nam trong quân đội Sài Gòn chết nhiều lắm. Họ được xếp thành giải trên bờ kinh. Tôi cũng đã thấy những thanh niên Mỹ được gọi là cố vấn cũng chết thui trong xe M113 và trong các máy bay trực thăng bị bắn hạ. Bạn biết không, tôi cố sục tìm trên các bờ kinh, các bờ ruộng, các khu vườn đã bị bom và napalm dội tan nát để xem có thấy xác lính Trung Quốc hay Nga Xô nào không. Tôi đã cố hết sức mà chẳng thấy gì cả. Ở đó tôi thấy Phan đang điên cuồng nhả đạn từ trên không xuống. Máy bay chỉ huy của Phan lồng lộn trên bầu trời ấp Bắc, gào thét, thúc ép quân của Huỳnh Văn Cao á, hãy tiến vào, hãy tiêu diệt hết bọn đỏ. Không được để một tên cộng sản nào chạy thoát. Kết thúc trận đánh á, tôi theo Phan á và một ấp nhỏ bé đã bị bom đạn xé tung, tiêu điều sơ xác. Đất đai cài tung lên. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cái ấp nhỏ xíu mà phải gánh chịu hàng tấn bom đạn súng máy, gần 1.000 viên đạn pháo, hàng trăm quả napalm và bom đào, bom phá. Trên trời một lúc có 13 máy bay chiến đấu cánh cứng và 5 chiếc HU vũ trang tham gia trút thêm 8.400 viên đạn canon, hơn 100 trái quả tiễn. Rốt cuộc thế nào bạn biết không? Sau khi gây tổn thất nặng nề cho địch, đối phương đã rút đi một cách êm lẹ, an toàn. Tôi đếm được, họ để lại 100 xác lính Việt Nam Cộng Hòa chết và 150 người khác bị thương, đang sống dở chết dở, kêu gào đinh tai nhức óc. Đối phương đã giành được một chiến thắng thật lý tưởng, để lại 8 xác xe bọc thép và 5 máy bay trực thăng. Đang kể, Camin chợt cười mỉa mai rồi kể tiếp. Trong khi đó, Van và Bờ Rao làm gì bạn có biết không? Họ lồng lộn trên bầu trời như một con thú, gào rống chửi bới tục tiểu. Lúc vào làng thì việc đầu tiên của Phan là tìm cho được một phụ nữ mới rời khỏi vị thành niên. Từ đấy tôi đã để tâm chú ý đến viên sĩ quan cuồng dâm cuồng tính này. Sáng nay bạn thấy đấy, anh ta đang ngồi cùng cô bạn gái Việt Nam nhẹ dạ đáng tội nghiệp, có phải không? Đúng thế. Anh Dê có nói với tôi về tính bạo dâm và cuồng tính chiến tranh của anh ta. Hồng Anh nói. Camin chưa ngừng câu chuyện của mình. Bạn tính xem, một trận chiến đấu như vậy mà đối phương chỉ chết có 8 và gần 20 bị thương, một tổn thất thật nhẹ nhàng, một chiến thắng thật lý tưởng. Họ đã dạy cho người Mỹ và quân Sài Gòn một bài học quý giá nhất thế giới. Thấy những người chung quanh trên máy bay đang chú ý về câu chuyện của Camin, Hồng Anh sợ mật thám địch chú ý về mình, nên chị tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác. Camin, chuyện chiến tranh thì bao giờ mới hết? Đúng thế. Nhưng với lợi người như Van, như Murer, như Carter, thì chiến tranh đối với họ thật quyến rũ. Đối với họ thì chiến tranh cũng như đánh bốc. Đó là những con thú tự đắm mình một cách đê tiện và man rợ để cho kẻ ngồi đằng sau thu lợi nhuận. Đó là những thằng ngốc, những con thú biết nói. Dĩ nhiên có khi mình đã lọt vào đấu trường thì cũng dễ bị mê hoặc, tự biến mình thành kẻ cổ vũ cho chúng. Tôi ghét chiến tranh cũng như ghét cái thứ đắm bốc. Những kẻ tham lam đánh bốc cho đến khi bị gục xuống, Sau khoảnh khắc ấy, con người mới bắt đầu hồi tỉnh và hối hận là mình đã dấn thân vào cuộc một cách thật ngu dốt. Hậu quả của những cú đòn để lại ngấm dần vào họ, gây nên những tổn thất cho họ và gia đình họ. Camille chợt dừng lại, quay sang hỏi: Bác sĩ của tôi ra Huế có việc gì? Ở lại có lâu không? Tôi ra thăm người nhà Camille à. Bạn có ra đấy lần nào chưa? Ồ, tôi ra đó một lần và đã có một bài viết về nó. Quê hương bạn thật tuyệt vời. Lần này bạn có định viết gì ở đó nữa không? Thật là khó. Những gì viết về Huế đều đã viết cả rồi. Những người đã viết về Huế đều là những cây bút tài ba, lại có đặc quyền. Tôi biết viết được gì ngoại trừ những cảm xúc và ấn tượng sâu đậm ban đầu của tôi. Bằng sự mến mộ, mê say về một thành phố miền Trung, Camille kể về những cảm nhận của mình cho bạn nghe. Huế quả như một nàng công chúa huyền thoại ở xứ Ả Rập, nửa phàm tục, nửa linh thiêng. Nó quyến rũ mê hồn, nó vừa duyên dáng, tươi vui, vừa trầm tư, trữ tình, đôi chút ủ dột. Ai đã biết Huế, ai đã đến thì không bao giờ quên nữa. Huế giống như một nàng công chúa đài cát và hấp dẫn. Bạn biết không, tôi đã dành thời gian để quan sát những màu sắc, những đường nét, những ngôi mộ, những con sông và cảnh quan. Một thành phố có thông reo, có sóng biển và hoa. Con người ở đó cũng thanh nhã, không thô tháp như nhiều nơi khác. Ồ, bạn đã bị thành phố của tôi quyến rũ rồi. Không không, đó là thành phố của các văn nhân, của những người tài và thành phố của những nhà hiền triết. Một thành phố quyền bí và đằng sau là những thành quách cổ kính. Nếu là thời bình thì ta sẽ nghe thời gian trôi đi từng giọt thật thơm tho và ngọt ngào, không một chút bồn chồn hay dầu giả. Dòng sông Hương êm ả lững lờ lướt nhẹ qua thành phố như suối tóc xanh mượt mà đổ xuống trên lưng những cô gái Huế. Quả là một thành phố dương dã, một thành phố mơ mộng trong cái êm ả tĩnh lặng của bao nhiêu lăng tẩm nằm ung dung giữa cánh rừng của làng nước trong và những hồ sen hoa nở. Hai người mãi nói chuyện mà máy bay đã cất cánh từ lúc nào không biết. Bằng lời lẽ khiêm nhường, Hồng Anh nói như để khích lệ người bạn gái Mỹ. Camina, tôi là người trong cuộc. Chúng sinh ra đã thấy như vậy rồi. Nó hiển nhiên đến nỗi như trở thành một tiềm thức, và ngày ngày nó cứ đập vào mắt như cái vô thức. Mặc nhiên mà chẳng hề suy tư, chẳng hề thấy hết cái vĩ đại, cái tiềm ẩn vô giá của nó. Ồ, không phải anh Hồng. Đấy là do các bạn bận rộn chiến tranh, ít điều kiện để đi đó đi đây đấy thôi. Vâng, có lẽ như thế. Cảm ơn bạn đã dành cho quê hương tôi những cảm xúc và tình cảm tốt đẹp. Không không, đất nước Việt Nam, quê hương của bạn đã có những kiệt tác tạo ra do bàn tay con người và thiên nhiên hòa quyện dâng hiến cho con người biết bao điều quý giá. Bạn biết không, tôi đã lững thững dọc theo các bến sông trong bóng rộp của những giàn hoa giấy, san sát khỏa lên một màu tím rực rỡ, những bồn hoa chuối màu hồng điều hay màu vàng nghệ. Đang nói, Camille đưa hai bàn tay lên vẫy vẫy lắc đầu. Bạn ơi, thật là tuyệt, thật là tuyệt. Ô, nếu bạn đi theo con đường giềng mép bờ sông, chính nó đã đưa tôi đến chùa Thiên Mụ, rồi ngồi nghỉ dưới bóng mát của những rặng xoài. Ngồi nhìn mây và trời trôi trên dòng nước trong xanh, lặng lờ chảy qua dưới chân. Ô, Camin, bạn đúng là nhà văn, nhà sử, chứ không chỉ là nhà báo. Bạn đừng quá khen Camin như vậy chứ. Rồi bạn sẽ thấy, chiến tranh sắp sửa đi qua đây. Người Mỹ chẳng tiếc nuối, chẳng keo kiệt gì bom đạn đối với đất nước các bạn. Và khi cần, họ sẽ ưu ái dành phần hơn bom, pháo và cả na ban nữa cho thành phố của bạn. Họ sẵn sàng dọn đi cái quá khứ được tạo ra vô giá của các bạn. Rồi bạn sẽ thấy chẳng bao lâu nữa đâu. Ở đấy bom đạn sẽ bốc khói ngục trời, mọi cảnh quan sẽ biến mất. Những vấn đề Camille đặt ra làm cho Hồng Anh thật lúng túng. Quả chị sinh ra, lớn lên, chị thấy chiến tranh, lo giải quyết chiến tranh. Từng ngày, từng giờ, vận mệnh tồn vong của dân tộc, của đất nước đang đe dọa, phải lo mà chiến thắng quân giặc. Còn thời gian đâu mà nghĩ tới nó? Thú thật về việc này. Những vấn đề Camille đặt ra làm cho Hồng Anh thật lúng túng. Quả chị sinh ra, lớn lên, chỉ thấy chiến tranh, lo giải quyết chiến tranh. Từng ngày từng giờ, vận mệnh tồn vong của dân tộc, của đất nước đang đe dọa, phải lo cho chiến thắng quân giặc. Còn thời gian đâu mà nghĩ tới nó? Thú thật việc này, mình đã thua hẳn Camille một cái đầu. Trong khi Hồng Anh đang suy tư, thì giọng Camille vẫn cất lên đều đều. Bạn à, tuyệt vời, thật tuyệt vời. Cái chùa Thiên Mụ có nghĩa là bà trời, được gọi là trung tâm của Huế, như cái nhụy của một bông hoa. Công trình kiến trúc đầu tiên của các chúa Nguyễn, lịch sử đã hòa tan vào huyền thoại. Tôi được dân ở đây kể lại rằng, đang đêm, một người nọ trông thấy một bà cụ ngồi trên đỉnh đồi Hồ Khê, nơi bây giờ là ngôi chùa Thiên Mụ. Bà mặc áo đỏ, quần xanh và bảo anh ta sẽ có bậc chân chúa dựng tại đây một ngôi đền để tụ long mạch. Thế rồi bà lão biến mất, ngôi chùa kỳ diệu thời ấy đã được dựng lên. Thế mà rồi đây người ta sẽ trút bom trút pháo xuống đó. Lúc mang bom đạn trút lên thì người ta không hề mãi mai cân nhắc, miễn là tiêu diệt được cộng sản. Lúc hết chiến tranh, con người cần phải tu chỉnh dựng lại nó, thì kẻ giàu bom đạn nhất thế giới sẽ làm ngơ. Camille vẫn trên đà hưng phấn và tiếp tục sự hưng phấn của mình, trong khi Hồng Anh đang lo cái gã ngồi đằng sau. Anh không biết không, những tảng đá nứt vỡ, cái cổng tam quan và trong đó có một khuôn viên với bốn ngôi đình nhỏ cổ kính. Một ngôi dành để che chở cho một cái chuông nặng hơn 2 tấn, bao phủ bên ngoài bằng những hoa văn trang trí đa dạng. Một ngôi khác, tấm bia lớn dựng trên lưng một con rùa đá khổng lồ ở giữa một cái tháp bằng gạch 7 tầng. Tháp Phước Duyên cao 21 mét, dọc theo bờ sông cách xa khoảng chừng một cây số nữa. Bạn sẽ thấy cái đền Khổng Tử trên mấy bậc thềm cao đi qua một cái cổng chào để vào một khu sân rộng. Dọc bên phải, bên trái được đặt những tấm bia trên những con rùa. Tất cả những gì ở đây đều lấp lánh soi bóng dưới dòng sông huyền ảo và thần bí. Mặt Hồng Anh bỗng đỏ lên vì mình đã không hiểu hết được thành phố quê hương mình như người bạn nước ngoài ở tận bên kia trái đất. Chị tự an ủi mình rằng, tuy mình sinh ra ở quê hương, nhưng khi bắt đầu ý thức được cái đẹp, cái vĩ đại, điều kỳ thú, thì mình đã đi vào chiến khu rồi tập kết ra Bắc học tập. Bây giờ nói đến Hà Nội ngàn năm văn hiến với 36 phố phường, 5 cửa ô với đền Văn Miếu, chùa Một Cột, đền Quan Thánh, Quán Sứ, đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, thì mình lại thành thạo hơn quê hương. Từ ngày trở về Nam chiến đấu, đây cũng là lần thứ hai Hồng Anh trở về quê, nhưng mình chẳng có giây phút nào rỗi rã, tĩnh yên để chiêm ngưỡng nó. Hồng Anh thấy người bạn gái Mỹ bộc trực và chân tình. Bạn à, bạn biết không? Con số 7 cũng như con số 13, đó là con số kiên cử của phương Tây, nhưng ở đây nó được chọn lựa để tượng trưng cho 7 vị cổ Phật. Mỗi tầng có một tượng Phật bằng đồng mạ vàng. Tháp dựng trên cái bệ có lan can bọc chung quanh, cây leo nhỏ chui ra từ các kẽ hở của đá. Đền Đại Hùng với bao tượng đá và tranh cổ xinh xắn nay đã phai mờ với thời gian. Di Lặc, Đức Phật vĩ đại, khi không còn gắn với đời sống tôn giáo, người ta thờ ông như thờ Phúc Thần. Bạn thử nghĩ xem, một thành phố như vậy, một lịch sử và quyền thoại như vậy, mà chính phủ Mỹ đã dựng lên một chính phủ Thiên Chúa giáo của ông Diệm để đối đầu và xúc đổ nó đi. Thật là ngu ngốc và điên rồ. Bạn à, tất cả rồi đây sẽ được thử thách với bom đạn. Trận chiến sẽ đẫm máu, con người thật là hung ác. Người Mỹ, người Pháp ở phương Tây, người Nhật ở phương Đông vừa qua đã không thương tiếc những thứ ấy. Không cách nào khác là các bạn phải tự đứng lên để bảo vệ nó. Đó cũng là cách lấy máu để đền trả công ơn của người xưa đã tạo dựng lên. Đó cũng là sự cống hiến của các bạn cho một nền văn hiến của nhân loại. Lời nói đằng sau của Camille đã làm cho Hồng Anh xúc động. Quả họ là những người Mỹ có ăn học, có giáo dục và có lương tri. Họ đã tượng trưng cho nền văn minh của nước Mỹ, cho sự vĩ đại của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Họ đang bơi ngược dòng với giới thời Việt Mỹ. Camille lại nói, họ chẳng thương tiếc gì đâu bạn à. Họ gọi là chiến tranh mà. Miễn là họ thắng, họ tìm mọi cách để thắng. Giống Hitler, rồi họ sẽ không loại trừ một phương sách mang rợ tàn bạo nào đâu. Nghe Camille nói mạnh mẽ, tỏ thái độ không khoan nhượng, Hồng Anh đưa ngón tay trỏ lên môi, lẩy qua lẩy lại, nhắc Camille phải cẩn thận và coi chừng những người chung quanh và cái gã đàn ông phía sau lưng. Camille chợt hiểu. Ồ, đúng thế, tôi hiểu lời bạn nói. Tiếng nữ phát thanh viên phi hành đoàn đáp vang lên. Thưa quý vị, thưa quý hành khách, Chuyến bay chiều cất cánh từ thủ đô Sài Gòn đang hạ cánh xuống sân bay Phú Bài. Đã đến lúc phải chia tay với Camin. Giá như thời bình, có nhà cửa, mình sẽ mời bạn về thì thật thú vị. Xin bạn hãy cảm thông cho nỗi lòng của mình. Từ Phú Bài về thành phố còn cách chừng 15 cây số nữa. Con đường thẳng tắp băng qua những đồng lúa, nhà tranh và khu nghĩa trang. Ánh hôm nay, đằng sau những khu đồi, nhà tranh, lũy tre, ruộng lúa, lúc nào cũng có việc cộng mai phục. Họ sẵn sàng nã súng vào những xe được coi là Mỹ và quân đội chính phủ. Mình tin rằng sẽ không sao đâu Camin. Chiến tranh là vậy, còn cách lựa chọn nào khác hơn? Camin cùng nữ nhà báo lớn tuổi Dickie Sapphan lên một xe ca để vào thành phố cùng Hồng Anh. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì người đàn ông to béo đeo kính râm, to mắt đưa tay vẫy ra hiệu cho chiếc xe dừng lại. Nhưng người lái xe đã nhận ra Cảm, tên trùm mật vụ. Cảm cũng đang ra đây để xem xét về cái chết của Đức Quý. Hồng Anh chào tạm biệt người bạn gái Mỹ, nhảy xuống một ngã tư, gọi xích lô đi thẳng về nhà chị Cầm. Qua Minh, Trung và ông Đôn. Hồng Anh đã hiểu rất rõ chị Cầm, nên tuy lần đầu, nhưng Hồng Anh cảm thấy đến nhà chị Cầm cũng như đến nhà bà chị ruột của mình. Chị Cầm sởi lởi và mừng rỡ. Các cháu con chị Cầm rất ngoan. Thằng Cử, con trai của chị Cầm, nhận quà và chia điều cho các em. Thành phố đã lên đèn. Hồng Anh chẳng thấy Trung hay Minh. Chị sốt ruột đang muốn biết điều gì xảy ra mà hai người cần mình ra sớm. Hay là mẹ mình đã có chuyện gì xảy ra rồi chăng? Dưới ánh điện, Hồng Anh ngắm kỹ khuôn mặt chị Cầm. Người chị to, cao, đẩy đà, đang ở độ tuổi hồi xuân. Chị có khuôn mặt Phật. Trong ánh mắt, trong nụ cười của chị, luôn truyền đi niềm vui và sự thánh thiện. Chị Cầm sửa soạn nước nóng và những đồ dùng cần thiết cho Hồng Anh tắm rửa. Nhà tuy nghèo, nhưng chị Cầm luôn sống tươm tất sạch sẽ. Những đứa trẻ được dạy dỗ rất ngoan. Giá như người chồng thân yêu của chị, người cha thân yêu của các cháu, mà còn thì đó là một gia đình sống thật sự hạnh phúc. Nhìn cảnh gia đình chị Cầm, Hồng Anh bồn chồn nhớ người yêu. Hồng Anh khẳng định Thắng mới là người bạn đời của mình. Hồng Anh cũng mơ đến một ngày chị cũng có một gia đình hạnh phúc giống như chị Cầm, chẳng cần mong giàu có sang trọng gì hơn. Hồng Anh tắm rửa xong thì chị Cầm cũng vừa dọn cơm. Bao nhiêu năm rồi, nay Hồng Anh mới nhìn thấy mâm cơm giản đơn mộc mạc với những món ăn quê hương. Nó đang dậy lên mùi thơm ngọt ngào. Hồng Anh thích nhất là món thịt lợn luộc, ăn với rau sống chấm mắm. Nó hấp dẫn đến nỗi làm cho Hồng Anh cứ đứng ngay ra nhìn bát mắm với những con cá cơm, cá dụi vừa chín tới đỏ hỏn, trộn lẫn với ớt, tỏi, bốc lên mùi thơm nức lẫn với mùi canh hến. Phần 105 bộ tiểu thuyết Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, chiến tranh đang trở nên ác liệt, trong khi Thắng đang bám địa bàn phía đông bắc thành phố Huế, thì Chiến cũng được lệnh xuống bám địa bàn phía tây thành phố, chuẩn bị trận địa sẵn sàng để khi cần quân chủ lực có thể mở những cuộc tấn công lớn. Nhận nhiệm vụ mới, Chiến đến sở chỉ huy thành gặp ông Thọ Hường, bí thư quyền ủy Hương Trà. Mặc dù chưa quen biết, nhưng ông Hường tiếp đón Chiến rất thân tình, theo thư giới thiệu của ông Một. Chiến cảm thấy rất vui và tin vào công việc mới mà cấp trên đã giao cho hoạt động nội thành. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện, nên chẳng bao lâu đã đến vùng giáp ranh, nơi đội công tác đang ở. Đội công tác phía Tây vừa được thành lập với 3 thành viên, gồm 2 nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.